Võng phối đại thần vs võng du đại thần. Chương 24, tới nhà của tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Hạ lúc đi ra thang máy như mất hồn mất vía. Ngô Hiểu Lệ đi theo phía sau líu díu. Kim Hạ, cậu và tổng giám đốc biết nhau, anh ấy nói với cậu cái gì? Cậu có số điện thoại cá nhân anh ấy không? Kim Hạ, cậu sao vậy? Hoàn hồn a, nói chuyện a. Kim Hạ. Kim Hạ trở lại chỗ ngồi, thất thần nhìn máy tính. Ngô Hiểu Lệ vẫn tiếp tục bám theo, thanh âm của nàng bị Kim Hạ tự động loại bỏ. Một lúc lâu, Kim Hạ thở dài một tiếng. Tôi chắc phải từ chức. Nga, từ chức a? Cái gì? Từ chức? Ngô Hiểu Lệ kinh hô. Kim dễ nhìn, cậu có cái gì nghĩ không thông? Nói cho chúng tôi biết, đừng như vậy a. Trong bộ phận có một đại suất ca, mỗi ngày đi làm cũng sẽ vui vẻ một chút. Đây là Ngô Hiểu Lệ thay tất cả các đồng nghiệp nữ nói lên tiếng lòng. Cấp trên cùng mình chơi game, ngày ngày ở chung một chỗ, nghĩa là hắn thời khắc đều bị giám thị, trước mặt giám đốc mà dám lười biếng, chán sống sao? Cho nên, hắn phải từ chức, tìm công việc mới, tiếp tục đi làm lười biếng, hết ý kiến với ẻm, mở trò chơi ra, đăng nhập vào ID. Sau đó mở QQ, cứ theo lẽ thường treo máy. Một cái đầu giống như đang lóe lên, là Thiên Nguyên Sát Na, Thiểm Thiểm. Tôi biết cậu nhất định đang ở trên mạng. Kim Thiểm Thiểm, Thiên Nguyên Sát Na, cậu rất rảnh sao? Kim Thiểm Thiểm, ừ, Thiên Nguyên, tôi muốn từ chức. Thiên Nguyên Sát Na, Kim Thiểm Thiểm, tránh khỏi việc anh ngày ngày giám sát tôi. Thiên Nguyên Sát Na, tôi cái gì cũng không thấy ơ, Kim Thiểm Thiểm. Truyền thuyết về tổng giám đốc rất chuyên nghiệp kia mỗi ngày ở trong phòng làm việc thật ra là chơi trò chơi. Biết được chuyện này, Kim Hạ đột nhiên cảm thấy công ty tiền đồ một mảnh ảm đạm. Quản lý bộ phận bọn họ đột nhiên bị tổng giám đốc gọi đến phòng làm việc nói chuyện. Khi trở về lại tìm Kim Hạ tâm sự một phen. Cái gì mà cậu công việc biểu hiện rất tốt a? Hy vọng có thể tiếp tục ở lại công ty ra sức a. Năm nay sẽ tăng lương cho cậu a. Hẳn là giữ hắn lại công ty. Truyền thuyết thứ hai. Công việc của hắn biểu hiện rất bình thường. Không phải đặc biệt xuất sắc. Không phải đặc biệt ra sức. Tầm tầm mà thôi. Có một túi da tốt. Đáng tiếc khó để bắt chuyện. Nếu không bộ tiêu thụ sớm đã đem hắn đào thông tin ra. Lúc nghỉ trưa, Kim Hạ còn đang vùi đầu vào công việc. Đột nhiên bả vai bị vỗ một cái. Hắn quay đầu lại. Thiên Nguyên Sát Na đang mỉm cười. Cùng nhau ăn cơm, tôi gọi bên ngoài rồi. Tôi cũng vậy, lên trên cùng nhau ăn. Cho nên Kim Hạ giữa một nhóm người hâm mộ ghen tị tiếc hận ung dung đi lên vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Thiên Nguyên Sát Na ôn nhu cho ăn sau đó xông vào tháp vinh quang. Ban ngày không thể soát nhiều, đến tầng 40 đã là cực hạn. Phòng tranh đã lên cấp 50, vú em như y không có cách nào soát. Ừ, trên diễn đàn có người nói. Tháp vinh quang soát không khoa học, chức nghiệp vú em rất khó khăn để soát. Tay tàn đều thấy khó khăn, chẳng lẽ cậu có thể dùng vú em phá tháp, lần sau thử một chút. Đến nay phá tháp không có một người là chức nghiệp vú em a, đầu ra quá yếu. Thì sao, yêu cầu sửa đổi, lên cấp cao là được, khi đó trang bị lạc hậu. Phong tranh hiện tại rất buồn bực, ừ, tôi đem số cho nó mượn, tiểu tử kia lần đầu tiên soát liền chơi đến 40 tầng. So với anh lợi hại hơn, tôi thừa nhận. Một bữa cơm ăn xong, Thiên Nguyên Sát Na lại để cho thư ký đem cà phê và điểm tâm ngọt vào. Thư ký lúc đi vào ánh mắt quỷ dị nhìn Kim Hạ ngồi ở ghế tổng giám đốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Hạ soát hết tháp sẽ đem máy tính trả lại cho Thiên Nguyên Sát Na, còn một máy khác. Y đăng nhập vào số của mình, Thiên Nguyên Sát Na đăng nhập duy tâm, cùng Kim Hạ song phi phó bản. Thiểm Thiểm. Thật muốn nhìn cậu mặc toàn thân vàng óng cầy phó bản. Anh cho tôi mượn a, được. Nhớ quay video lại, thánh quang thiên sứ chi vinh quang sau khi qua tay Thiên Nguyên Sát Na, xưa không bằng nay, Kim Hạ liếc nhìn cấp bậc cường hóa vũ khí. 18, thiếu chút nữa dọa hắn chết. Anh tốn bao nhiêu tiền cường hóa? Phổ biến ở, vị, cao cấp, 9, thần cấp, 12, 14 nghịch thiên trong Fantasy World, 18. Sợ là chưa người nào vượt qua. 3 vạn đi, không cao. 3 vạn đúng là không cao. Thậm chí có thể nói là vận khí vô cùng tốt. Hắn gặp qua không ít người tốn 3 vạn cũng chưa đến. 12. Anh nhân phẩm thật là nghịch thiên a. Thiên Nguyên Sát Na đắc ý gật đầu. Xiêm y xốc xách cùng duy tâm giao dịch trang bị. Xiêm y xốc xách một thân vàng óng lấp lánh. 18. Vinh quang trường mâu. 20.000 công kích, bất kỳ quái vật nào hay boss đều bị chém như xác thức ăn, Kim Hạ nói. Anh như thế này chẳng khác gì mình tự hại mình. Thật lợi hại, hoa lệ, rực rỡ, chiến pháp sư kỹ năng phong phú phát huy đến mức tận cùng, khoa trương khí phách. Thiên Nguyên Sát Na nhìn không chớp mắt, cũng không nhìn màn hình máy tính, mà là chuyên chú nhìn Kim Hạ. Ô, Xiêm Y Sốc Sách lần nữa nảy sinh kỷ lục mới, 1 giờ 7 phút 6 giây, so với lần trước nhanh hơn 1 tiếng đồng hồ. Người này quá nghịch thiên đi, đeo danh hiệu, cùng một thời gian, hắn nhận được vô số tin, mật ao mũ chỉnh tề. Sốc Sách, cậu nghịch thiên a, mặc cái gì trang bị, mật Xiêm Y Sốc Sách, thánh quang thiên sứ chi vinh quang. Vũ khí 18, mật ao mũ chỉnh tề, nghiêu, mật Xiêm Y Sốc Sách, giá trị 10 vạn, người tới đoạt đi. Thiên Nguyên Sát Na kinh ngạc nói, 10 vạn, phí tổn 6 vạn, đầu cơ trục lợi 10 vạn đáng giá. Có nhiều người sợ là tốn đến 10 vạn còn chưa cường hóa đến. 18, không phải ai cũng có nhân phẩm tốt giống như anh vậy. Chỉ có vũ khí xem, trang bị cộng dồn lại, thì càng đáng giá. Nhưng anh không thiếu chút tiền kia đi. Ừ, Thiểm Thiểm, sinh nhật cậu lúc nào? Kim Hạ nheo mắt, mắc mớ gì tới anh? Uy, quá mức a, ngày hôm qua cậu tặng sinh nhật tôi rồi, lại tặng trang bị đến 2.000, trả lễ lại, tôi cũng muốn tặng vài thứ a, thánh quang thiên sứ chi vinh quang, cậu có tư cách. Quảng cáo này hơi quá, Kim Hạ nói, quá quý trọng rồi, không thu nổi, 10 vạn tôi, 2.000 cậu, giống nhau. Duy Tâm bây giờ còn chưa mắc level, chờ tôi mắc level, kỹ thuật lại kém như vậy, tôi sợ đi ra ngoại thành cũng bị người ta đánh cho rớt, cũng là cậu mặc an toàn hơn. Anh tiêu nhiều tiền như vậy lại chắp tay đưa người, ban đầu lúc mua là nghĩ nó đủ lãnh khốc, kết quả hiện tại tôi mới phát hiện, lãnh khốc nhất chính là cậu, tôi mặc nó cũng lãng phí. Đừng như vậy, không mặc ra ngoại thành thì soát tháp là được rồi. Có cậu giúp tôi soát tháp, không cần. Là anh em cũng đừng khách khí, tôi không thích thiếu nợ đồ vật này nọ, còn chưa tính tới tiền 10 vạn. Năm sau sinh nhật cậu tặng lại tôi thứ vô giá hơn. Kim Hạ trầm ngâm chốc lát, trò chơi trang bị tôi yêu cầu không cao, thông qua là được. 10 vạn Kim, tôi tình nguyện lấy tiền mặt mua xe. Cho nên, thu hồi đi, tôi không cần. Hắn dương mày, tận lực mỉm cười. Cảm ơn anh, để cho tôi lần nữa đạt kỷ lục mới. Thánh quang thiên sứ chi vinh quang quả thật không cần lấy, lúc cần mặc thì mượn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó vốn từng là thần trang bình thường, đi qua tay Thiên Nguyên Sát Na cường hóa, trở thành siêu cấp thần trang độc nhất vô nhị. Kim Hạ mặc cả người vàng óng xông vào tháp quay lại video đăng lên, chứng tỏ hắn phá tháp thời gian là có nguyên nhân, cũng không phải là nghịch thiên. Kim Hạ trở lại phòng làm việc gặp phải các đồng nghiệp vây công. Chúng nữ sĩ gặng hỏi quan hệ của hắn cùng tổng giám đốc. Cậu cùng tổng giám đốc là quan hệ gì? Bạn trên mạng, các người rất thân sao? Rất thân, cậu có số QQ anh ấy không? Không có, cậu có số điện thoại di động của y không? Không cho, tôi muốn thăng chức giúp tôi nói một tiếng a. Cùng tổng giám đốc làm huynh đệ, hắn sẽ thăng chức rất nhanh đi. Rất nhiều người nghĩ như vậy, bao gồm cả bạn cùng phòng của hắn Trương Vệ Quốc. Hôm nay về nhà liền đối với hắn nhiệt tình như lửa, ngay cả bữa tối cũng đã làm xong chờ hắn cùng ăn, lại gắp thức ăn lại rót rượu, đem hắn giống như cấp trên lấy lòng. Một bữa cơm Kim Hạ ăn thấy vô vị, Trương Vệ Quốc tay nghề không sai, nhưng hắn lại không vui. Thiên Nguyên, Thiểm Thiểm, khó khi nào cậu chủ động gọi điện thoại cho tôi. Tôi muốn đổi bạn cùng phòng, tốt nhất là ở một mình. Đây là đi cửa sau sao, có quan hệ không dùng là ngu ngốc. Tới nhà của tôi đi, cậu cũng thấy đấy, đủ phòng ở, công ty lại gần, còn có thể cùng đi làm, tôi chờ cậu. Cậu là nhân viên của tôi, coi như tôi cung cấp nơi dừng chân cho cậu. Tôi suy nghĩ, khỏi suy nghĩ, cùng tôi thật lâu không có luyện tập phối âm. Cậu đến rồi tôi còn có thể đốc thúc cậu nộp âm. Ừ, tôi cũng có thể thúc âm anh, cho nên, cứ định như vậy. Đêm đó, Kim Hạ liền thu thập hành lý, quần áo và máy tính. Còn lương thực đều để lại cho Trương Vệ Quốc làm kỷ niệm. Lúc hắn rời đi, Trương Vệ Quốc hỏi hắn đi đâu. Kim Hạ nói, đi đến nhà bạn. Kim Hạ vào ở nhà Thiên Nguyên Sát Na. Loạn Thế Lưu Tinh Hiên Phi mở sâm panh ăn mừng hai người ở chung. Loạn Thế Lưu Tinh trêu đùa, Thiên Nguyên a, mục đích của cậu quá trần trụi a. Thiểm Thiểm, cậu nên đề phòng y. Kim Hạ dương mắt nhìn, cậu cũng lưu lại đi. Đại thần, công ty cậu thiếu người không? Đội bảo vệ thiếu người. Hiên Phi nói, bảo vệ a, không tồi, so với công việc của y bây giờ khá hơn. Kim Hạ nói, Hiên Phi, còn anh? Tôi chuẩn bị trở về với nhân khẩu nhà tôi. Kim Hạ gật đầu, Hiên Phi trong thực tế có bạn trai. Hai người hợp tác mở một quán cà phê. Cuộc sống gia đình tạm ổn nhưng ngọt ngào hạnh phúc. Hâm mộ đến chết do không có tình yêu. Phong tranh bằng hữu cả ngày ảo tưởng tình yêu. Trên internet 5 người như hình với bóng. Trên thực tế là trời Nam đất Bắc, mỗi người một cuộc sống. Mà hôm nay, hắn và Thiên Nguyên Sát Na cũng ở trong biển người mênh mông gặp nhau, sắp sinh hoạt chung một chỗ. Trong nháy mắt, tâm tình Kim Hạ biến hóa vi diệu. Từng chút một không phải như ảo tưởng mơ mộng, hắn hai mắt chăm chú nhìn Thiên Nguyên Sát Na. Bên kia, Thiên Nguyên Sát Na bị loạn thế Lưu Tinh Thông Đồng đi chơi game. Hiên Phi trịnh trọng tại bên cạnh hắn ngồi xuống, ngữ xuất kinh nhân. Thiểm Thiểm, cũng là cong A, ở trên mạng không xác định, thực tế vừa nhìn thấy cậu liền xác định. Hiên Phi tuổi so với hắn lớn hơn, loạn thế Lưu Tinh Bình thường thích trêu chọc hắn, tính cách một chút liền tạc mao làm cho người ta rất muốn khi dễ. Nhưng hắn trong năm người vẫn là người có gia đình sớm nhất, phương diện nào đó cũng rất thành thục. Cậu thích Thiên Nguyên, bổn mạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói không phải là loại thích này, cậu hiểu ý của tôi. Tôi cảm thấy được, Thiểm Thiểm, cậu cùng Thiên Nguyên đúng là có một chút cơ hội. Điều kiện tiên quyết là, Thiên Nguyên trước khi yêu cậu chưa gặp gỡ nữ nhân. Cho nên, cậu phải thêm chút sức. Tôi không thích bẻ cong thẳng nam, thẳng sẽ không thể cong, cong không thể thẳng, y có thể bị cậu bẻ cong là do y vốn có khuynh hướng kia. Hiên Phi lấy giọng người từng trải nói, lỗ hổng của tôi chính là nhân lúc tôi tranh thủ có được, lúc trước y cũng có bạn gái. Hiện tại đã bị cong hoàn toàn. Cách chương.